chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3367, chương 3278, Lâm Thái Sơn. Trong lúc nói chuyện, một bóng người chậm chậm theo vách đá một bên trong rừng rậm xuất hiện. Đây là một đầu toàn thân ngăm đen, lông tóc tỏa sáng tối om báo. Nó cổ họng ở giữa phát ra lẩm bẩm thanh âm. Là tại đối vương đại đông người xa lạ này đưa ra cảnh cáo. Cái này hắc báo có thể nói chuyện. Cái này khiến vương đại đông phi thường kinh ngạc. Mà lại, cái này hắc báo thực lực vậy mà so hoàng đại tiên còn cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lấy đạt tới siêu phàm cao cấp. Nhưng cái này điểm lực lượng tại trước mắt hắn cũng bất quá gầy gầy ngón tay thì có thể giải quyết. Không biết tự lượng sức mình. Vương Đại Đông cười lạnh một tiếng. Ngươi là từ đâu nhà vườn bách thú chạy ra đến? Giống ngươi muốn chết. Hắc báo phẫn nộ, gào thét một tiếng. Thân thể mạnh mẽ như gió. Chạy nhanh như lôi hướng Vương Đại Đông đánh tới. Ti, tại Vương Đại Đông một bên trong rừng. Một đầu màu sắc sặc sỡ độc xà vung lên ngược lại tam giác đầu sò. Một đôi dựng thẳng mắt không mang theo một tia sắc thái nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng. Không chỉ có như thế, một đầu hắc viên dẫn theo một cây côn gỗ theo một bên khác xuất hiện. Đôi mắt băng lãnh nhìn lấy Vương Đại Đông, lệ, không chung một tiếng ưng gáy gọi, nhấc lên một trận cuồng phong. Vương Đại Đông trong lòng ý động. Khá lắm, cái này hắc báo động thủ trong nháy mắt, lại có ba loại dị loại lần lượt xuất hiện, diệt sát hắn, cái kia hắc viên cầm trong tay gậy gỗ chỉ hướng Vương Đại Đông. Đạm mạc nói ra, nhàm chán, Vương Đại Đông hừ nhẹ, sắc mặt băng lãnh nhún người nhảy lên, hắc báo phốc cái hư không, rơi vào hắc viên cùng độc xà giữa bọn chúng, cộp cộp cộp. Vương Đại Đông cước bộ tại trên vách đá điểm nhẹ, mục tiêu chính là cái kia trên vách đá dựng đứng dị quả. Hắc viên cùng hắc báo các loại một đám động vật không không biến sắc. Cái kia dị quả bọn họ các loại không biết bao lâu. Đến bây giờ còn không có có thành thục, chỉ là nó tản mát ra dị hương thì để chúng nó lấy được chỗ ích không nhỏ. Dừng tay, hắc viên gào thét một tiếng. Cái này dị quả là bọn họ tiến hóa chi vật, sao có thể trơ mắt nhìn lấy bị nhân loại cướp đi. Bóng đen kia đôi mắt sắc bén, quanh quẩn trên không trung, nắm lấy cơ hội, bỗng nhiên lao xuống, giống như một mũi tên. Bá, một đạo sắc bén kiếm khí đột nhiên hướng Vương Đại Đông tay bên trong bay ra. Phốc phốc, trong chớp mắt. Cái kia hắc ưng liền không có bất kỳ cái gì phòng bị bị chém thành hai nửa. Từ không trung rơi xuống tại hắc viên bọn họ trước người. Hắc báo nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng vụt lên từ mặt đất. Tứ chi mạnh mẽ tại trên vách đá leo lên. Hắc viên cũng là không cam lòng yếu thế. Leo lên tốc độ không so hắc báo chậm. Thậm chí còn nhanh hơn mấy phần. Nhưng có một bóng người càng nhanh. Bạch, độc xà màu sắc sặc sỡ thân thể đạn đến trên vách đá. Giống như ở trong nước đồng dạng, rất nhẹ nhàng đem hắc báo cùng hắc viên bỏ lại đằng sau. Vương Đại Đông cước bộ giống như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng. Ánh mắt một mực rơi vào cái kia vàng tươi quả thực phía trên. Một cỗ không thuộc về cái thế giới này mùi trái cây xông vào mũi. Để hắn linh đài thanh thản. Tinh thần lực tăng nhiều, thân thể nhẹ nhàng mấy phần, đồ tốt, Vương Đại Đông thầm nghĩ, cũng khó trách hội có nhiều như vậy dị loại trông coi. Chỉ là nghe cái này mùi trái cây tu luyện, không muốn biến dị đều không được. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn đem cái này dị quả mang về trồng ở Thánh Long bên cạnh ao phía. Trên, mục tiêu ngay tại trước mắt, Vương Đại Đông thân thủ. Lại đột nhiên thoát ra một cái màu sắc sặc sỡ xà đầu đi ra. Vương Đại Đông đột nhiên giật mình. Chỉ nhìn thấy độc kia thân rắn thể bảo vệ cái kia dị quả đồng thời hé miệng. Phun ra xương độc. Vương Đại Đông mu bàn tay dính vào một chút. phát ra từ từ thanh âm, mang đến một trận cảm giác nóng rực. Nhưng, loại trình độ này xương độc, liền hắn thánh thể đều thương tổn không mảy may. Vương Đại Đông trực tiếp phất tay, một cỗ trận gió mãnh liệt bạo phát, đem tại xương độc vung hướng một bên. Hắc báo thình lình đối diện xông vào, không kịp phản ứng thì chúng độc bỏ mình, bộ mặt bị ăn mòn mảng lớn rơi xuống, hung hăng rơi trên mặt đất, bị chết không thể tại chết. Ngoặc kép, Vương Đại Đông im lặng, nào biết được cái này hắc báo hội từ một bên đánh lén. Cái này thật không trách hắn. Hắc viên cùng độc xà tức giận, nhưng có thể làm sao? Tên nhân loại này quả thực thì cùng bọn hắn không phải một cái cấp bậc. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể một mực chờ đợi nhìn lấy đồ vật bị người đoạt đi thôi. Bạch, Vương Đại Đông một kiếm chui vào trong viên đá, liền thạch đầu cùng dị quả đất đai toàn bộ cho lấy xuống. Hắc viên cùng độc xà dừng tay, không cam lòng rời đi. Vương Đại Đông lười nhác quản, trên tay kéo lấy một khối đá lớn, ngự kiếm lên không, trong chớp mắt biến mất tại hoa núi. Hắc viên cùng độc xà theo lâm bên trong bắn ra đầu đến xem trên vách đá trống chỗ một khối lớn. Tâm huyết, đáng giận nhân loại. Ba, một tiếng thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên. Hắc viên cùng độc xà nghe tiếng nhìn về phía cái kia dị quả nguyên lai phương vị. Chỉ nhìn thấy ở trong đó, một khối ngũ sắc bên trong pha trộn ra một trận bích lục quang hoa. Một đầu toàn thân giống như phỉ thúy, giống như cành non phá đất mà lên. Trong nháy mắt, một khỏa cây nhỏ liền mọc ra. Trên cây kết xuất một khỏa tối như mực quả thực. Hắc viên cùng độc xà mừng rỡ. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Vương Đại Đông cũng không có nghĩ đến ngoài ý muốn. Vương Đại Đông ngự kiếm hưng phấn trong đêm trở lại Giang Đô. Thánh bên trong ao rồng, long bên trong ao máu trong lúc này đang đứng một khỏa đại thụ che trời. Mà thánh trong ao thì là một gốc nhỏ yếu cây. Cả hai một lớn một nhỏ, có luôn nói không nên lời to lớn tương phản cảm giác. Vương Đại Đông nhìn lấy đầy ao liên hoa cùng cái kia dị quả, trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười. Không nghĩ tới chính mình đột nhiên xuất hiện tại Hoàng Sơn, còn có thể tại Hoa Sơn được đến loại này niềm vui ngoài ý muốn. Muốn là Vương Đại Đông biết mình cử động xúc tiến một loại khác dị quả xuất hiện, nói không chắc chàng tử đều hối hận xanh. Bạch Long khí tức càng phát ra như vực sâu biển lớn. Nó hạ xuống long đầu, nhìn lấy cái kia vàng tươi dị quả, hỏi, đây là cái gì? Vương Đại Đông không biết giải thích thế nào, chỉ có thể nói, một loại dị quả, thành thục về sau, đối với ta khẳng định có tác dụng lớn. Ngươi phải bảo vệ tốt nó cùng cái này một ao liên hoa. Không có vấn đề. Bạch Long động chuyển động thân thể, đại trận bên trong nhất thời mây cuốn mây bay, thổi một trận gió, gốc cây kia cũng không giống nhau. Bạch Long nhắc nhở, Vương Đại Đông nhìn lấy long bên trong ao máu cái kia càng phát ra bích lục đại thụ che trời, rơi vào trầm mặc. Cây này là hơi khác thường, cành lá rậm rạp không nói, cái kia cành óng ánh sáng long lanh giống như phỉ thúy, còn có thể thấy rõ bên trong từng cái màu đỏ thông đạo, thì giống như mạch máu. Đây không phải tin tức tốt, nhưng cũng không phải một cái tin tức xấu. Đang quan sát đi. Tốt, Bạch Long nên một tiếng. Vương Đại Đông kéo ra hư không về nhà, chuẩn ngày mai ở trên Thái Sơn. Hôm sau, mặt trời chiếu khắp nơi. Vương Đại Đông suy tư một phen, vẫn cảm thấy đi máy bay đi so sánh ổn thỏa. Hắn đối loại này cự ly xa di động còn không thể làm đến chính xác nắm chắc. Lần kia mang theo Lý Phù Diêu hồi Giang Đô, hoàn toàn cũng là mèo mù gặp cá rán. Thái Sơn ở vào Sơn Đông cảnh nội, chính là hoa hạ ngũ nhạc chi thủ. Chủ phong Ngọc Hoàng đỉnh độ cao so với mặt biển 154.5m. Khí thế mưa lớn, thế núi hùng vĩ. Vương Đại Đông nhìn lấy chồng chất sơn ảnh, có loại trở về tự nhiên cảm giác. Vương Đại Đông tới hơi trễ, bằng không liền có thể nửa đêm trèo lên Thái Sơn, nhất chiều nhìn mặt trời mọc, Thái Sơn bóng người chiều chiều, không hổ là có ngũ nhạc chi tôn thanh danh tốt đẹp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.